Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thái độ nhã nhặn. Bỗng nhiên, cô nghĩ đến tên đáng ghét kia. Hình như gần đây cô đối xử với hắn rất không nhã nhặn. Cô vốn sống luôn tỏ ra biết điều và ôn hòa, vậy mà hắn ta vẫn cứ nhe nhởn xung quanh cô. Nhắc Tào Tháo liền xuất hiện. Tôn Phong đánh xe về căn hộ thì bắt gặp Hà Phương và gã Trần An đáng ghét kia đang ngồi ăn cơm với nhau. Ra là đi với hắn thật. Ra khỏi cửa quán, Trần An nhìn sâu vào mắt cô. Tôi đã đổi vé máy bay rồi, dự định ở lại thêm mấy ngày nữa. Đợi kỳ thi của em kết thúc, chúng ta đi du lịch mấy nước quanh đây. Hà Phương trầm mặc. Em còn không hiểu ý tôi sao? Ánh mắt của Trần An khiến cô thấy e sợ. Đến lúc này, sao Hà Phương lại không hiểu ý tứ của anh ta? Cô không ngốc, chỉ khi cần thì giả vờ ngốc mà thôi. Nhưng khi được sếp bày tỏ tình cảm thế này, thật là phiền phức. Trần An rảnh rọt tuyên bố, tôi muốn theo đuổi em. Trong vòng mấy ngày mà đến hai người đàn ông đòi theo đuổi cô, Hà Phương thấy cái số mình năm nay sao lại đào hoa đến thế. Tiếc là ông trời toàn ban cho cô mấy món không ăn được. Giám đốc, tôi sẽ thẳng thắn với anh. Tôi sẽ không hẹn hò với anh. Có phải vì tôi là cấp trên của cô? Hà Phương lắc đầu. Không phải, tôi không phải kiểu người cổ hủ. Thế thì là vì sao? Trần An rất mong muốn nhận được đáp án. Tôi nghĩ anh hiểu, nếu không có tình cảm thì sẽ chẳng có bắt đầu. Em thẳng thắn thật đấy, dù sao cũng không thể cho tôi cơ hội sao? Cơ hội không phải không muốn, mà là không cho được. Giám đốc, cảm ơn anh đã đặt tình cảm lên tôi, nhưng tôi có bạn trai rồi. Lời nói của cô như chém thẳng vào tim Trần An, không phải cô nói dối để lừa anh chứ. Không giấu gì anh, hiện tại tôi đang sống ở nhà bạn trai. Trần An như chết lặng trước câu nói của Hà Phương. Hà Phương về nhà, không thấy Tôn Phong, cô lại thấy trống trải, lo lắng. Tâm trạng cũng không được thoải mái sau lời bày tỏ của Trần An. Hóa ra, dù không trèo lên giường anh ta, nhưng cô vẫn là con tiện nhân đáng bị đánh gãy chân hay sao? Tâm tình thật không tốt chút nào. Ở phòng bên, Tôn Phong chất chứa bao muộn phiền. Anh ngồi xuống cây đàn piano trong phòng và đánh bản Remember. Tiếng nhạc du dương chuyển tới chỗ Hà Phương đang ở phòng kế bên. Thì ra Tôn Phong vẫn ở trong phòng mà không ra gặp cô. Hôm nay anh ta lại diễn trò gì không biết. Bỗng nhiên nhớ ra lúc chiều anh nói có việc quan trọng bảo cô về sớm. Hà Phương hơi tò mò. Cô gõ cửa cọc cọc. Tiếng nhạc dừng lại, có ba tiếng cọc cọc cọc lại vang lên. Cô khẽ gọi, Tôn Phong. Nhiều lúc nghĩ lại, cô không biết có phải khi ấy vì quá cô đơn mà nảy sinh một vài hành vi không khắc chế được hay không. Em qua đây đi. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại vâng lời đi sang phòng anh. Trong phòng này có một cây piano mà cô không hề biết. Quả thực cô chưa bước sang phòng này từ lúc anh đến đây. Tôn Phong ngừng đàn. Anh không quay đầu nhìn Hà Phương nhưng không nói gì. Hà Phương bắt chuyện. Hôm nay có chuyện gì quan trọng vậy? Hôm nay là sinh nhật của tôi. Gì cơ? Anh vừa nói gì? Hà Phương bất ngờ. Có lý nào? Cô nhớ rõ mồn một, hồ sơ của anh ta trong văn phòng của cô ở Royal không phải hôm nay. Sinh nhật anh là tháng trước mà. Em không tin tôi. Tôn Phong giả vờ đổi giọng mất mát, mừng thầm vì cô còn nhớ ngày sinh của anh. Hà Phương cảm nhận sự buồn bã trong lòng người đàn ông trước mặt. Cô nhìn bóng lưng anh lên tiếng. Tôn Phong, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Tôi tặng anh một món quà nhé. Tôn Phong khóe môi hơi cong lên. Hà Phương không biết điều này bởi anh chẳng hề quay đầu lại. Cô tiến lại gần, ngồi bên cạnh anh trên chiếc ghế vừa đủ cho hai người của cây dương cầm. Ngón tay thong thả dạo trên phím đàn. Cô đang đàn bài chúc mừng sinh nhật, đồng thời cất tiếng hát tinh nghịch. Tôn Phong quay đầu sang nhìn cô, đi từ ngạc nhiên đến vui vẻ, bao nhiêu giận dỗi tan biến, giọng nói có chút ngập ngừng. Không nghĩ em hát dở thế này. Anh cả trớn. Trái tim Hà Phương vừa lỗi mất một nhịp trước ánh mắt đắm đuối của Tôn Phong. Có lẽ cô cũng đoán được ở giây tiếp theo anh sẽ nói gì. Kỳ lạ ở chỗ, lần này khi đối diện với điều anh sắp nói ra, cô không chỉ căng thẳng, lo lắng như những lần trước, mà hình như còn có một chút mong chờ. Em thấy sao nếu chúng ta ở bên nhau? Hà Phương im lặng, Tôn Phong những tưởng lần này lại thất bại. Được. Hà Phương đột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.